Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114 Hàn Băng Đóng Băng, canh 2 cầu đặt mua, chương 114 Chủ Nhân, trở lên theo như lời là Tam Giai Vu Sư có được pháp thuật. Tháp Linh tiếp tục trả lời nói. Kế tiếp muốn nói chính là Vu Sư huyết mạch, căn cứ Vu Sư tiến giai lựa chọn huyết mạch bất đồng. Nếu là cận chiến Vu Sư đem có được cực đoan cường hãn sinh tồn năng lực. Các loại pháp thuật thêm vào đủ để cho mặt khác chức nghiệp ngũ giai đều sát không xong, đương nhiên. Tương đối chính là nhược điểm, cận chiến Vu Sư cuối cùng thành tựu chịu giới hạn trong huyết mạch. Đồng thời yêu cầu mấy lần tài nguyên tấn chức nếu không phải chuyên môn đến gần chiến lộ tuyến. Cụ thể kế thừa huyết mạch nhiều ít ưu điểm cùng loại pháp thuật liền không thể nào tính toán. Điểm này mỗi một cái Vu Sư đều không giống nhau. Thậm chí có không ít Vu Sư khai phá xuất huyết mạch bên ngoài thiên phú chân chính trọng điểm. Là ở chỗ Tam Giai Vu Sư pháp lực đặc thù tính, trở thành Nhị Giai Vu Sư. Tinh thần lực sẽ tiến hành nguyên tố hóa. Từ đây tinh thần lực cùng pháp lực sẽ lẫn nhau dung hợp. Ở ngay lúc này Vu Sư pháp lực sẽ hoàn toàn hóa thành trạng thái dịch. Trong cơ thể pháp lực dự trữ lượng mới có thể chống đỡ pháp thuật thư đại bộ phận pháp thuật thi. Triển tới rồi Tam Giai Vu Sư, tinh thần lực sẽ thật thể kết tinh hóa, lúc này đã có thể sử dụng toàn bộ pháp thuật thư chung pháp thuật vị. Tinh thần kết tinh sẽ ở tinh thần hải thông qua minh tưởng pháp mô hình xây dựng ra một cái mini ma. Lực trì, ma lực trì ra đời là một cái tiêu chí. Vu Sư từ đây bổ sung pháp lực sẽ trở nên phi thường đơn giản, mọi người đều biết. Thiên địa vạn vật cơ hồ đều sẽ sinh ra một ít phóng xạ. Mà pháp lực chính là một loại đặc thù phóng xạ năng lượng. Nói cách khác Vu Sư chỉ cần dừng chân với có thể sinh ra phóng xạ vật chất bên cạnh. Đều có thể cuồn cuộn không ngừng được đến pháp lực bổ sung, ở điểm này. Bình thường ma pháp sư lại chỉ có thể tiếp thu năng lượng trung biến dị ma lực, ta hiểu. Được Nguyên Tiêu trầm giọng nói. Hắn đương nhiên biết Vu Sư pháp lực mới là căn bản, Tam Giai Vu Sư. Thuyết minh đã tại thân thể thượng cố hóa ba cái vĩnh cửu liên tục tính pháp thuật. Trong đó ít nhất sẽ có một cái phòng ngự pháp thuật. Vu Sư không gián đoạn pháp lực bổ sung, đại biểu trừ phi dùng một lần đánh vỡ hộ thể pháp thuật. Nếu không đừng nghĩ dựa vào tiêu hao chiến thuật chí Vu Sư vào chỗ chết, hắn càng minh bạch. Này còn không phải Tam Giai Vu Sư toàn bộ thủ đoạn, Vu Sư ma sủng còn không có tính toán. Có được luyện kim con rối cũng không có tính toán. Trong tay ma hóa vật phẩm cùng hoàng kim trang bị càng không có tính toán. Thậm chí Vu Sư mạnh nhất chiến tranh binh khí Vu Sư tháp càng là một cái vô pháp tính toán biến. Số, nếu hắn là Nhị Giai Vu Sư, có lẽ còn có thể địch quá cái kia Tam Giai áo bào trắng Vu Sư, chỉ là một cái nho nhỏ Vu Sư học đồ. Bất luận cái gì bình thường thủ đoạn đều này đây chứng đánh thạch. Muốn diệt trừ cái này cái đinh trong mắt, nhất định phải sử dụng phi thường nhân thủ đoạn, tập trung sở hữu hết thảy ưu thế một kích phải giết. Nếu không cuối cùng thất bại sẽ chỉ là hắn, Vu Sư thí luyện doanh địa. Thiết tháp huấn luyện viên sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trong tay điều lệnh, đại địa chỗ sâu trong. Vô hạn uyên bác thế giới ngầm, Vu Sư văn minh ở nơi đó lãnh địa lọt vào cường đại dị tộc tiến công. Bởi vậy học viện quyết định điều động bộ phận Vu Sư tham chiến. Mà hắn Vu Sư tháp vừa vặn bổ sung mãn năng lượng. Đúng là trận chiến tranh này thập phần quan trọng chiến lực chi nhất đến nỗi Vu Sư thí luyện. Chỉ có thể chuyển giao cho hắn trước mặt cái này Tam Giai áo đen Vu Sư, ta hiểu được. Nơi này liền giao cho ngươi, thiết tháp huấn luyện viên thu hồi điều lệnh trầm giọng nói. Vu Sư thí luyện không dung có thất, lần này sự tình tính ta tài. Cái kia tiểu tử còn không đáng ta tiêu phí đại lực khí đi bảo hộ hắn. Chỉ là hy vọng ngươi cùng ngươi sau lưng người không cần chơi quá trớn, đại nhân giáo huấn chính. Là áo đen Vu Sư cung kính nói, nhìn theo thiết tháp cùng hắn Vu Sư tháp xé rách không gian tiến vào. Thế giới ngầm mờ siêu bóng trắng lập lòe gian một cái áo bào trắng Vu Sư thoán lên cây sao nhà gỗ. Cùng áo đen Vu Sư một trận thương nghị, hai người cuối cùng quyết định một cái lưu thủ doanh địa. Một cái khác đi bắt được bọn họ con mồi. Doanh địa nhất bên ngoài quả hạch tường, áo bào trắng Vu sư thực mau tìm được nguyên tiêu lúc ban đầu điểm xuất phát, Vu sư chi nhãn bắn ra. Một mảnh mù sương ánh sáng, siêu não cấp tốc vận chuyển tính toán, thông qua năng lượng hình chiếu bắt chước ra nguyên tiêu thân hình. Trên mặt đất từng mảnh lá rụng ở vô hình lực lượng hạ không ngừng di động. Từng loạt dấu chân lan tràn hướng vô tận rừng cây, hai cái giờ sau. Áo bào trắng Vu sư trong tay từng đạo laser phá hủy biến dị thủy dừa cây ăn quả, loại này nguy hiểm. Thực vật bổn không nên xuất hiện ở học đồ thí luyện. Hẳn là chỉ là gần nhất nửa năm mới biến dị. Rửa sạch loại này nguy hiểm thực vật cũng là hắn nhiệm vụ. Đuổi giết nguyên tiêu tuy rằng quan trọng, nhưng là hắn đồng dạng không thể bỏ qua chính mình chức trách 3 giây đồng hồ nội liền tìm đến hốc. Cây giấu đi áo bào trắng Vu sư trong lòng xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh. Vu sư học đồ không nên có như vậy cường tính toán lực, nguyên tiêu năng lượng hư ảnh tiếp tục đi tới. Thực mau đã truy tung đến diệt sát bạo viêm con nhím chiến trường. Chung quanh từng giọt, một chút đoạn chi vài giọt máu tươi. Bằng vào này đó manh mùi áo bào trắng Vu sư cơ hồ hoàn nguyên lúc trước hết thảy, quái vật tiểu. Tử áo bào trắng Vu sư sát ý đại thịnh, lúc ấy mới là ngày đầu tiên liền ném ra siêu ma dược tề. Này thuyết minh nguyên tiêu thiên phú so với hắn biết còn muốn lợi hại. Như vậy một cái siêu ma dược tề sư một khi trưởng thành lên cuối cùng nào có hắn đường sống truy. Lúc này đây áo bào trắng Vu sư dọc theo nguyên tiêu đi tới lộ tuyến truy tung đến đi đường. Thảo những cái đó tụ tập ở chỗ này hung thú. Hắn chỉ là bộc phát ra trong cơ thể pháp lực dao động. Liền kinh này đó hung thú chạy vắt giò lên cổ. Khô khốc địa cung dây đằng cùng trời mưa nấm, làm áo bào trắng Vu sư trống rỗng dâng lên vài phần dự cảm bất hảo. Lúc này, khoảng cách hắn cùng nguyên tiêu nơi, hai người chi gian đã không vượt qua 20 dặm mơ siêu 20 dặm ngoài. Một cây đại thụ chạc cây, sau năm cánh ma pháp trận tản ra từng trận hàn khí. Trận pháp trung tâm ngồi một cái bị đóng băng thân ảnh. Kiệt, La Tinh một đường tìm kiếm con mồi không tìm được, siêu não lại căn cứ năng lượng dao động tỏa định mục tiêu đến nơi đây, ba con Vu sư chi nhãn tiếp cận. Huyền phù ở giữa không trung đánh giá ma pháp trận, đây là người nào? Kiệt, La Tinh thực nghi hoặc, xem như vậy rõ ràng là Vu sư học đồ, chỉ là như thế nào sẽ bị đóng băng ở chỗ này? Hơn nữa nhìn dáng vẻ rõ ràng là bên trong người chính mình đem chính mình đông cứng. Như thế cổ quái một màn khiến cho hắn hứng thú, 5 phút sau. Kiệt, La Tinh lộ ra một tia vui sướng tươi cười, thông qua chung quanh chiến đấu dấu vết. Hơn nữa hàn băng ma pháp trận trung gian bị băng Vu sư học đồ trên người miệng vết thương. Hắn đại khái có thể đoán được mấy cái giờ trước kia nơi này đã xảy ra chuyện gì kiện một cái Vu sư. Học đồ, khả năng có đặc thù thiên phú cùng thủ đoạn trước một bước đổi tới nơi này, nhưng là người này vận. Khí không tốt, gặp được một cái biến dị bạo viêm con nhím mơ siêu một hồi chiến đấu xuống dưới lưỡng bại câu thương. Thậm chí một ít bạo viêm con nhím tự bạo gai nhọn chát nhập người này trong cơ thể. Nếu không phải kịp thời dùng ma pháp trận đem chính mình đóng băng trụ. Lúc này bọn họ nhìn đến nên là một khối thi thể, lại cẩn thận phân tích. Đóng băng cái này Vu sư học đồ ma pháp trận làm hắn trong lòng đại hỉ, ma pháp trận là tân. Thậm chí mới luyện chế không mấy ngày, thuyết minh cái này Vu sư học đồ tinh với luyện chế ma hóa vật phẩm. Vu sư học đồ giai đoạn liền có loại này thủ đoạn. Nếu không phải xui xẻo gặp gỡ bạo viêm con nhím. Lúc này đây 10 cái tiến giai danh ngạch tất có người này một cái, quan trọng nhất chính là cái này Vu sư học đồ lúc này không ai tới cứu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu ta cứu hắn. Có lẽ, Kiệt, La Tinh do dự một chút lạnh giọng nói, không phải có lẽ, là cần thiết, trừ phi hắn mở ra chính mình siêu não trình tự làm ta khống chế. Nếu không nơi này chính là hắn nơi táng thân, có thể thần phục ta Kiệt. La Tinh là ngươi vinh hạnh, hạ quyết tâm, kiệt, Latin từ đạo cụ lan lấy ra hai cái linh dai sắt thép ma giống. Lẫn nhau một trận quấn quanh tổ hợp, một lát qua đi luyện kim con rối năng lượng dao động trực tiếp đạt tới nhất giai trình độ đi hướng. Hàn băng ma pháp trận, chưa xong còn tiếp, hết chương.